cho anh mất ăn mất ngủ, với đêm thích ngủ chỉ có thể là em. Khiến anh vào đêm thao thức, với tim nào đứt cũng chỉ vì em. Người ta ngắm cây ngắm cảnh, còn anh lấy ảnh em ra mà lem. Chỉ cần có em bên cạnh, không còn cô đơn hiu quạnh hàng đêm. Em đi xung quanh đâu chi cho xa, người yêu em đây bộ em không thấy à. Bao đêm anh ôm guitar, tặng em lời hát trong tim không lấy à. Bay lên cung trang guitar, chào nhau môi hôn anh u mê thấy mà. Không còn trống rỗng, trái tim đóng cổng em nóng bỗng như muốn cháy nha. Quạnh hàng đêm em đi xung quanh đâu chi cho xa, người yêu em đây bộ em không thấy à. Bao đêm anh ôm guitar, tặng em lời hát trong tim không lấy à. Bay lên cung trang guitar, chạm nhau môi hôn anh u mê thấy mà. Không còn trống rỗng, trái tim đóng cổng em nóng bỗng như muốn cháy nha. Trong cổng em nóng bỗng như muốn cháy nha.